Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 281, ông ngoại. Bọn hắn khi dễ ta, cong, một thanh kiếm bỗng nhiên ngăn trở Đoạt Linh kiếm, Tả Tiểu Niệm thân thể mềm mại nhoáng một cái, suýt nữa chống đỡ không nổi cân bằng. Hai đạo nhân ảnh, thoáng như từ không sinh có giống như hiện thân đi ra. Một người thẳng động thân đứng tại Vương Bản Nhân trước người, khoát tay ở giữa, đã là ngũ thải quang mang đột nhiên thoáng hiện, tựa như là một tòa rộng lớn núi cao, đột nhiên cản ở trước mặt Tà Tiểu Niệm, triệt đề đã cách trở sau lưng Vương Bản Nhân. To lớn như trời hùng vĩ khí thế, đột nhiên mà hiện, chạm mặt tới, lui qua Tà Tiểu Niệm trong chớp nhoáng này tâm thần hãi nhiên, gần như không thể di động. May mà gần như không thể di động, không phải coi là thật không có khả năng di động. Tả Tiểu Niệm động lực tại Đoạt Linh kiếm bên trong, theo nàng gầm thét một tiếng, Đoạt Linh kiếm tách ra thanh lãnh ánh trăng, một cái tiểu nhân nhi bỗng nhiên mà lâm băng phách. Bốn phía đã ép tới cực thấp nhiệt độ không khí lại lần nữa hiện ra kịch liệt giảm xuống chi tướng, càng có một vầng minh nguyệt sau lưng Tả Tiểu Niệm lỗi lạc ngưng tụ thành. Tại vầng minh nguyệt này bên trong, có một đạo rõ ràng bóng người, một tay cầm kiếm, cùng Tà Tiểu Niệm hiện tại chính là giống nhau như đúc tư thế. Hiển nhiên nguyệt chi bên trong, nhanh nhẹn mà hiện, kiếm mang lấp lóe, mà cái này, chính là Tà Tiểu Niệm được từ Thái Âm Tinh Quân truyền thừa trong đó một thức. Cũng là cho đến tận này duy nhất chân chính lĩnh ngộ, có thể thuận buồm xuôi gió thi triển ra một thức, nâng chén mời minh nguyệt. Đối với ảnh thành ba người, Tả Tiểu Niệm lỗi lạc một kiếm, thanh lãnh như tiên, băng phách một kiếm, ngưng tuyết băng thiên, trong ánh trăng, chợt hiện thân ảnh, nhanh như cầu vồng, di thế cô lập, ba đạo khác biệt phong thái kiếm ý, lại hiện ra hỗ trợ lẫn nhau, trăm sông đổ về một biển cường đại uy năng, chưa từng có cường thịnh cực hàn chi khí tựa như tạc đạn bạo tạc đồng dạng cực hạn bộc phát. Đối diện cái kia hiện ra như sơn nhạc sừng sững khí thế người kia quát lạnh một tiếng. Hảo kiếm pháp, cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Vô luận chiêu pháp chiêu ý chiêu đường, mỗi một hạng đều là vượt qua đối diện người kia có thể tưởng tượng phạm trù. Vốn là không thể chống cự, may mà ra chiêu người tu vi chiến lực xa xa không đủ để xứng đôi bực này siêu giật thần kiếm. Cũng làm cho đối diện người kia có quần nhau chống lại thậm chí phản chế chỗ chống. Tà Tiểu Niệm đột nhiên cảm giác trước mắt ngũ thải quang mang lấp lóe, tựa hồ đồng thời có 5 loại binh khí, riêng phần mình thể hiện ra mọi loại chiêu pháp, cường ngạnh đối đầu chính mình ba kiếm quy nhất. Cùng lúc đó, càng có một bàn tay từ phân tạp đao quang kiếm ảnh bên trong đột nhiên nhô ra, lăng không chụp vào Tà Tiểu Niệm, ý muốn nhất cử thành cầm. Cũng là giờ phút này, Tả Tiểu Đa bên kia, cũng có một người lăng không mà rơi, lấy một cây nặng nề đến cực điểm đại côn ngang nhiên đụng trên Linh Miêu kiếm. Xoa, lão tử, chấm ngoặc kép, lấy Tả Tiểu Đa chi thông thiên thần lực, lại cũng cảm giác cổ tay chua chua, đồng thời càng cảm giác hơn đến đối phương như là to lớn bóng ma đồng dạng che đậy đỉnh xuống. Chỉ bất quá trong chớp mắt, chính mình liền tựa hồ rốt cuộc không chỗ có thể trốn. Hiển nhiên là tu vi của đối phương quá cao, lấy mạnh hơn chính mình không biết mấy bậc hùng hậu chân nguyên, cưỡng ép phong bế động tác của mình. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ lâm vào một mảnh sền sệt nhựa cao su như thế trong đầm lầy. Quả là khẽ động cũng không thể hơi động ác liệt tình trạng. Tả Tiểu Đa tâm niệm thay đổi thật nhanh, giống to một tiếng, đại nhật. Chấm ngoặc kép, một câu chưa hết, đột nhiên xoay người một cái. Toàn thân trên dưới đều có chói mắt hỏa diễm bộc phát. Sớm đã xúc thế thật lâu một mực ẩn mà không phát trúc dung chân hỏa cực hạn bộc phát. Nhất thời đem đối phương khí thế không gian xông phá. Vèo một cái xông hướng Tả Tiểu Niệm phương hướng. Lẫn nhau tiếp xúc mặc dù tạm, nhưng Tả Tiểu Đa đã cấp tốc cho ra kết luận. Đối phương quá cường đại, không thể đối đầu cấp độ kia cường đại, nhất định phải ngay đầu tiên cùng Tiểu Niệm tỷ tụ hợp, tùy thời chuẩn bị chạy trốn, khi tất yếu tức thời trốn vào diệt không tháp không gian. đối diện nhằm vào Tả Tiểu Đa, người kia mắt thấy xa lưới con cá vậy mà chạy trốn. Đang chờ đuổi theo thời khắc, lại cảm giác một cỗ chưa từng có hung sát chi khí như là từ viễn cổ truyền đến. Tả Tiểu Đa trên mũi kiếm, ẩn ẩn phát ra một loại ẩn núp vài vạn năm mới rốt cục xuất thế hung thú hung tàn khí tức. Nhắm ngay chính mình, mặc dù Tả Tiểu Đa bản thân thực lực đối với mình mà nói khác biệt không đủ sợ, nhưng cỗ này hung tàn khí tức lại là quá mức lăng lệ. Đó là một loại tung hoành vạn cổ đều không địch, tàn sát sinh linh như cỏ rác cực hạn sắc bén. Tại dạng này sát khí uy hiếp phía dưới, cho dù vị này vương gia cao thủ cảm giác mình tu vi so với đối phương cao hơn đến rất nhiều, trong lúc nhất thời lại cũng không dám tùy ý vọng động. Ngô gia Ngô Vân Hạo thấy thế hét lớn một tiếng: "Vô sỉ, vô sỉ đến cực điểm. Người của vương gia, trong kinh thành hợp đạo cường giả không cho phép xuất thủ, quy củ các ngươi quên rồi sao?" Đối diện hai người mắt điếc tai ngơ, theo oanh một tiếng trầm đục, Tả Tiểu Niệm thân thể mềm mại lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng bệch, thân thể của nàng theo thế đi lặng yên phiêu khởi, như thiểm điện phóng tới Tả Tiểu Đa bên kia. Hiển nhiên ý nghĩ của nàng cùng Tả Tiểu Đa giống nhau. Hợp thời, mặt trời mặt trăng, trên không trung tụ hợp, nhất thời tạo thành nhật nguyệt đồng thiên, lẫn nhau chiếu rọi kỳ cảnh. Mà theo hai người tụ hợp, lẫn nhau bàn tay tiếp xúc, âm dương chi lực đột nhiên hợp dòng, trong nháy mắt liền đem đối phương thể nội thừa nhận lực lượng trừ khử hóa giải mất. Hai người trên không trung đứng sóng vai, hai tay cùng nhau dắt, đoạt linh kiếm phát ra quang hoa thanh lãnh. Băng phách duyên dáng yêu kiều trên đoạt linh kiếm, cực hàn chi khí, cực tốc ngưng kết, tùy thời chuẩn bị phát xạ. Linh miêu kiếm bên trên, lại là hiện ra một chút hắc khí, tràn đầy sát lục chi khí, lại là thí thần Thương Yên thập tứ. Mắt thấy rốt cục có chiến đấu, không kịp chờ đợi biểu hiện mình, làm theo băng phách, tự động tự giác chui vào linh miêu kiếm bên trong. Mặc dù bây giờ lực lượng dị thường yếu ớt, nhưng Yên thập tứ đối với đối mặt mấy cái này ra hòa, như cũ do bên trong tự đứng ngoài thể hiện ra một cỗ lôi kéo khắp nơi không ai bì nổi tự tin. Chỉ những thứ này con tôm nhỏ, gia đình phong thời điểm, một chút chừng chết, hiện tại, hừ, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, chúng ta có thể nói chuyện tương lai. Đối diện, chợt hiện hai cái người áo đen sánh vai đứng chắp tay. Nhìn xem không trung Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hân thường, hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Một người trong đó thản nhiên nói: "Quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, danh bất hư truyền, một âm một dương, một nam một nữ, nhất thiên nhất địa, mặt trời mặt trăng." Đáng tiếc, đáng tiếc, Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm cùng người tới bất quá giao thủ một chiêu, liền biết hai người này không phải là hai người mình hiện tại có thể đối đầu. Lúc đầu trước đó đã từng luôn cân nhắc, tự nghĩ hai người mình trải qua 9 tháng tiềm tu, thực lực lại có tinh tiến, coi như đối phương xuất động hợp đạo cao thủ, hai người mình liên thủ, luôn có thể một trận chiến. Nhưng bây giờ xem xét, hai người mình hiển nhiên quá xem thường hợp đạo tu giả uy năng đẳng cấp. Cũng chỉ là đối phương thuộc về cấp số hợp đạo to lớn khí thế, cũng đủ để áp đảo chính mình, gần như đề không nổi chiến đấu dục vọng. Nói thế nào cùng đánh một trận, nếu không phải mình hai người nhiều phiên lấy cửu tiêu linh tiền thủy còn có nguyệt quế chi mật, rèn luyện thần hồn thần thức, hồn thức tinh thuần tinh túy độ viễn siêu đồng cấp tu giả, vừa rồi chỉ sợ liền thật trực tiếp bị tóm diệt sát. Hợp đạo cao thủ vậy mà đã có thể vạn đạo hợp lưu, mượn nhờ thiên địa chi thế, đem tự thân khí thế dung nhập một phương thiên địa. Giống như vừa rồi như vậy khung cảnh chiến đấu, Tả Tiểu Đa hai người tất cả đều chưa bao giờ gặp phải, thậm chí là ngay cả suy nghĩ cũng không qua. Hợp đạo cùng phi thiên không phải là lực lượng chênh lệch, mà là cảnh giới chênh lệch. Chưa bao giờ bất luận cái gì một khác, Tả Tiểu Đa như vậy lý giải hợp đạo hai chữ này. Hai cái người áo đen nhìn xem Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm, trên mặt đều là đạm mạc. Bọn hắn có niềm tin tuyệt đối, chỉ cần xuất thủ, Hai tiểu gia hỏa này mặc dù còn có át chủ bài, vẫn như cũ là trốn không thoát. Dễ như trở bàn tay chính là thuộc tất nhiên. Chỉ nghe trước đó nhằm vào Tà Tiểu Niệm một người khác mặt không thay đổi mở miệng nói. Đích thật là đáng tiếc. Thiên tài như thế, chấm ngoặc kép, lúc này, một cái càng thêm đạm mạc, khàn khàn, nhưng lại ẩn giấu đi một loại căm giận ngút trời thanh âm phiêu phiêu miểu miểu truyền đến. Đáng tiếc cái gì? Thanh âm này, ẩn bao hàm một cỗ cảm giác, tựa như là bom nguyên tử đã nhấn xuống cái nút bắn. Bắt đầu ù ù khởi động, đang chuẩn bị bay hướng dự định khu vực bạo tạc cảm giác như vậy. Người ở chỗ này, có một cái tính một cái, bao quát hai vị kia hợp đạo cao thủ ở bên trong. Tất cả đều cảm thấy nhà mình trái tim không nhận khống địa bắt đầu nhảy lên. Thanh âm này, tựa hồ xen lẫn một loại kỳ dị vận luật, lại tựa hồ là một cái đại thủ, đã vững vàng bắt lấy trái tim của mình. Ngay tại hướng trong lòng bàn tay chậm rãi nhào nặn, bóp, bóp, đám người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái lão giả áo xám, toàn thân bao phủ ở trong hắc khí, chậm rãi hạ xuống, người tới quanh thân khói đen mờ mịt, như là vô số lệ quỷ ở trong hắc khí tả xung hữu đột. Gào thét lặp đi lặp lại, một đôi mắt, như là quỷ hỏa đồng dạng tin tức manh mối tại đối diện hai vị vương gia hợp đạo cao thủ trên thân. Chớp tắt lấp lóe không ngừng, khóe miệng hiện lên một vòng tàn khốc đường cong, kiệt kiệt kiệt kiệt. Ngươi, đang đáng tiếc cái gì? Tả tiểu đa nhất thời ngạc nhiên kêu lên. Ông ngoại, có người khi dễ ta. Mặc dù đã từng bị lão gia hỏa này dọa đến gần chết, nhưng lúc này lại là không giống với dĩ vãng. Một tiếng này ông ngoại, kêu đặc biệt kinh hỉ, đặc biệt có thứ tự, còn có đặc biệt thân cận. Mà một tiếng này thanh thúy ông ngoại, nhất thời để lão giả áo xám kia cao hứng kém chút khoa tay múa chân. Chỉ kém từng tia, liền phá trừ hắn tạo nên tới âm trầm bầu không khí. Lập tức oai phong lẫm liệt, bé ngoan, có ông ngoại tại, ai cũng khi dễ không được ngươi. Nhìn ông ngoại cho ngươi xuất khí, ông ngoại uy vũ, ông ngoại lại không đến. Hai ta liền bị bắt đi, nghe nói nhà hắn phải dùng hai ta huyết tế trời. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa nói ngọt như mật đồng thời, hung hăng cáo trạng. Tế Thiên, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên giận sôi lên, hung tợn con mắt nhìn đối phương, tựa hồ muốn đem đối phương ăn một miếng, lớn bọn hắn gan chó. Tả tiểu niệm kinh ngạc, quay đầu hỏi Tả tiểu đa, đây là ông ngoại, đúng vậy a, là ông ngoại, thân ông ngoại, thật là ông ngoại, mụ mụ ba ba. Tả tiểu niệm có một loại cảm giác nằm mộng, vẫn không dám tin, mẹ ta chính miệng nói. Cái này có thể là giả. Tả tiểu đa khẳng định nói. Thật chính là chúng ta thân thân ông ngoại. Tả tiểu niệm không nói. Ánh mắt sáng rỡ nhìn xem Lệ Trường Thiên bóng lưng. Cái kia không biết khi nào trở nên chỉnh chỉnh tề tề tóc. Có chút kinh ngạc. Vừa rồi rơi xuống thời điểm. Rõ ràng hay là kêu loạn. Hiện tại làm sao lại. Đột nhiên biến như thế có hình. Sau lưng một tiếng kia một tiếng ông ngoại. Thân ông ngoại. Hôn hôn ông ngoại kêu to, ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ một hỏi một đáp, khiến cho đến Lệ Trường Thiên cả trái tim đều hóa. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng là, tiểu đa dư không phải tại từng lần một khẳng định sao. Hắc hắc hắc, kiệt kiệt kiệt, bé ngoan, hai ngươi đừng động, để hôn hôn ông ngoại để giáo huấn cái này hai cái con tôm. Lệ Trường Thiên tự cho là cực điểm hiền, hòa nói ra, con tôm. Người ở chỗ này có một cái tính một cái, đều là trợn mắt hốc mồm, đối diện thế nhưng là hai cái hợp đạo cao thủ, người lại còn nói là con tôm, cái kia tại ngài trong mắt, cái gì mới xem như cá lớn a? Có phải hay không được đến hai vị thiên vương, mới bàn tính đồ ăn a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.